Chương 500, khi hỏa hạ tràng. Bạch đế lúc đầu rất tuấn đĩnh phí công mặt, lúc ấy liền đen trở thành than, bóng ma tâm lý vô pháp nói rõ. Tây vương mẫu đều bị hế trụ, nhưng lại không có lời đối mặt ngược lại là đế tân có thể nói chuyện, dù sao cửu anh đều bị lôi đến, tiềm thức buông lỏng đối với bắt tù binh gông cùm xiềng xích, đế tân liền thốt ra, thiếu hạo, ca ca nghe vậy, khi hỏa rõ ràng run lên, nhưng lúc này thời khắc này nàng, đại khái rất rõ ràng chính mình như ôm lấy chút gì đó, là vô pháp sống sót, cho nên nàng không thể không cứng ngắc lấy tâm địa, bỏ đi ra mặt nói, tân tân, ngươi biết cũng không sao, mẫu hậu lúc trước. Cùng bạch đế chính là thanh mai trúc mã, nếu không phải im miệng bạch đế trên trán gân xanh hẳn lên, bản đế cùng trời sau ngươi đã không phải thanh mai trúc mã, QNZ02 nhỏ vô tư, ngược lại là cùng thiên đế quan hệ mật thiết lớn lên. Thiếu hạo ca hy hòa muốn cố gắng chút gì đó. Yến Du đã lên tiếng, liền tính thiếu hạo cùng ngươi ngủ, lại như thế nào ngươi cảm thấy, ngươi liền có thể mì hệ nở chứ không phải, quân thượng, ta không có. Bạch đế thiếu hạo biểu thị chính mình rất ủy khuất. Tây vương mẫu sờ sờ thiếu hạo lưng, lấy đó an ủi, là ủy khuất ngươi, làm khó ngươi ngủ được đi xuống. Ta không có a, nói sai, nói là thiên đế. Thiếu hạo, hắn luôn cảm thấy Tây vương mẫu vẫn là hoài nghi mình thuần khiết. Nữ quân, ta hy hòa muốn cầu tha. Yến Du liền để nàng im lặng, Tây Tây, tiểu lôi, thả nhật nguyệt thần tuẩu. Vâng, quân thượng Tây vương mẫu lập tức làm theo. Thường hy cùng một vạn nhật nguyệt thần tộc tinh nhuệ đều được giải phóng ra tới, cũng đều thành thành thật thật quỳ đi xuống, không một cái dám loạn động, mù thì thầm. Cửu gia gia, đế tân cu nở dê thả. Yến Du còn no ý được rồi cửu anh nói buông liền buông, đã đem đế tân ném ra ngoài. Âm như vậy rơi xuống đất đế tân, đau đến gọi là một cái chua sảng khoái, dù sao trên người hắn lệ khí giam cầm còn không có tán đi, chờ hắn quẳng xong rồi, những cái kia giam cầm mới bị giải tán. Hắn hoài nghi cửu anh là cố ý nhưng hắn không có chứng cứ, QNZ không làm gì được người ta. Muốn nói chuyện thế nhưng nói không ra lời hy hòa, nàng liền muốn leo đến thân nữ nhi một bên, đáng tiếc Yến Du không cho phép nàng động, nàng như cũ chỉ có thể quỳ gối nguyên địa. Bất quá bởi vì Yến Du lên tiếng, xuống ý thức nhìn lén đế tân liếc mắt cửu thiên chư thần, bọn hắn sửng sốt một chút, kém chút thốt ra, đây là nam thất công chúa xưa kia thiên hậu hy hòa. Cấu kết mẫu tộc lần lượt mưu hại Tây Vương Mẫu, Lôi Thần, Huyền Điểu chờ Sơn Hải Bộ Thần Minh, tội đủ xóa tộc bản quân lưu ngươi Nhật Nguyệt tộc và người, không phải lưu tân hỏa, chính là lưu tội nghiệt. Lập tức lên, bản quân hủy bỏ các ngươi thần tịch, hóa các ngươi vì thanh điểu, hướng quan mỏ, ngậm khu ma thạch, lấp thập sát hải bất bình, các ngươi muôn đời không được thuộc về thiên đình. Yến Du tuyên án, tạ nữ quân ân điện, thường hy bái tạ, dù là nàng biết rõ. Thập sát hải vĩnh viễn sẽ không bị lấp đầy, nàng cùng nàng tộc nhân sẽ vĩnh viễn vô pháp trở về thiên đình, QNZ sẽ vĩnh viễn vô pháp khôi phục thần thần, bởi vì bọn hắn bộ tộc này tội nghiệt vĩnh viễn không bao giờ có thế tha thứ tạ nữ quân ân điện. Nhật Nguyệt tộc còn sót lại một vạn tinh nhuệ không dám có dị nghị, cũng không xứng có dị nghị, bọn hắn vốn là nghiệp chướng nặng nề không chết tức là bị ân điện. Còn như đế tân ta cũng đi đế tân tự xin. Thường Hy lập tức phản bác, bảy. Điện hạ, ngài hoàn toàn không biết rõ tình hình, không cần như thế. Chẳng lẽ các ngươi không phải không biết rõ tình hình đế tân rất rõ ràng, không biết rõ tình hình không phải lấy cớ, Nhật Nguyệt tộc tính toán lợi ích, không chỉ có các ngươi tôn hưởng, ta cũng được lợi, nên tha tội. Không phải liều mạng lắc đầu hy hòa muốn phải hò hét, đáng tiếc nàng cái gì cu nở dê không kêu được, thế nhưng nàng có thế lắc đầu, nàng muốn phải cùng nữ nhi, không phải. Nhi tử mới phát hiện trọng điểm hy hòa bỗng nhiên cứng đờ, nàng mới ý thức tới, nữ nhi bảo bối của nàng, không phải nữ nhi, là nhi tử đế tử cái này như ngươi mong muốn. Yến Du chuẩn, thập sát hải bất bình, ngươi cùng Nhật Nguyệt tộc một đạo, muôn đời không được thuộc về thiên đình, đây là ngươi làm vì ngươi huynh đệ, tỉ muội chỗ chuộc chi tội. Đế tân trong lòng siết chặt biết rõ Yến Du lời nói là cái gì, hắn không có chút nào dị nghị, tạ nữ quân ân điện. Không tại nội tâm hò hét hy hòa, nàng liều mạng lắc đầu, liên tiếp dãy rủa nàng muốn đi đến nhi tử bên cạnh, nàng muốn phải bảo vệ con của mình, nàng không thể để cho nàng duy nhất hài tử, vẫn là đế tử cứ như vậy bị phán ra thiên đình, phán ra quyền lợi trung tâm nàng tuyệt không có thể Yến Du đều không nhìn nàng, thế mà A-di-đà-phật. Cực nhạc thần quốc quốc chủ lên tiếng, nữ quân, vô luận ngài thế nào xét xử ta Nhật Nguyệt thần quốc, ta ta thần quốc trên dưới đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận, như vậy bảy, điện hạ chính là đế quân chi tử, kế thừa có đế quân thái thủy nguyên thể, không phải bị như thế mai một. Còn muốn dạy bản quân xử sự, Yến Du thanh lãnh hỏi lại. Cực Nhạc thần quốc quốc chủ đổ mồ hôi, trực tiếp vù vù rơi trên mặt đất, không dám, chỉ là Ken bỗng nhiên đem chính mình trên cổ tay vòng ngọc đa tờ na tờ hy hòa, bởi vì ngọc châm bên trong tán xuất rồi thiên đế khí tức, ngược lại là trợ nàng giải trừ Yến Du im lặng giam cầm, có thể nói chuyện, ngươi không thể nguyên sơ ngươi đối xử ta ra sao đều tốt, ngươi không thể như thế đối đãi con của ta. Yến Du nhíu mày xem lại không là hy hòa, mà là hy hòa đa tờ na tờ vòng ngọc. Thời khắc này hy hòa chính mình không biết, nhưng Yến Du có thể cảm giác được, vô cực thiên bên trong thiên đế có động tĩnh. Từ lên thiên đình bắt đầu, Yến Du liền có thể cảm giác được, thiên đế tại tiến cấp. Cho nên vừa rồi triệu hoán Sơn Hải bộ lúc, nàng tận lực không có triệu hoán thiên đế, bất quá nàng có triệu hoán huyền điểu, nhưng người sau cùng không có bị triệu hoán thiên đế đồng dạng, cũng không có xuất hiện. Bây giờ, hy hòa đập vỡ thiên đế cho nàng vào ngọc, bên trong lan ra cái kia một sợi thiên đế khí tức, ẩn chứa có thiên đế bản nguyên, là thiên đế lưu cho thê tử Hy Hòa hộ thân phủ. Hy Hòa chính mình còn không có cảm giác được nhưng đế tân cảm giác được, hắn còn nhìn về chính hắn trên cổ tay cùng tiểu vòng ngọc. Trước đây, Yến Du mặc dù đánh đế tân, lại không đụng vòng ngọc kia, sau cùng QNZ không muốn đế tân mệnh, cho nên vòng ngọc không có vỡ, đế tân cũng liền không biết, hắn đế phụ, cũng không phải là thật đối với hắn chẳng quan tâm. Như là đối với hắn mẫu hậu, cũng không phải triệt để coi nhẹ cứ việc bởi vì đau mất trí thân, bế quan 3 vạn năm không ra, thiên đế tại thê tử trên thân, tại thương yêu nhất tiểu nữ nhi trên thân, đều có lưu bản nguyên thủ hộ, dạng này thủ hộ, đối với hắn chính mình. Tiến cấp, kỳ thật có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên khi Hy Hòa chính mình liều mạng phá hủy, thiên đế tặng nàng vòng ngọc lúc, thiên đế đang thức tỉnh, hắn thần niệm đã từ vô cực thiên lặng yên lan ra. Hy Hòa nhưng lại không biết, bởi vì lúc này thời khắc này nàng, toàn tâm toàn ý đều tại Yến Du trên thân, nguyên sơ, ngươi có cái gì hoán, cái gì hận, ngươi hướng ta đến tóm lại là ta không đúng, ta không phải đối ngươi bộ cũ ra tay, cho dù là bọn họ khi nhục ta, con ta. Ta cũng không phải đối với đế quân dòng roi ra tay, cho dù là bọn họ không tôn kính ta cái này mẹ cả ta đều nhận tội, ngươi thế nào phạt ta đều tốt chỉ cầu ngươi thả qua tân tân. Hắn không có tội, hắn thật cái gì cũng không biết hết thảy đều là tội của ta.